Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 136 người sống sót duy nhất, giản ôn ở đùa giỡn quỷ quái NPC không chiếm được đáp lại cảm giác nhân sinh hư không tịch mịch lãnh. Thời điểm, hắn phục nữ phòng đã có NPC đến thăm mơ siêu mang theo tâm sự đi vào giấc ngủ hắn phục nữ đêm nay. Ngủ đến phá lệ không an phận, trong lúc ngủ mơ, nàng nghe được cái kia quen thuộc tiếng nói, không ngừng mà kêu gọi nàng tên, á, Trương Á trong lúc ngủ mơ cau mày. Cảm giác được bên người độ ấm ở kịch liệt rơi chậm lại. Ngủ thời điểm, Trương Á thích ôm chăn ngủ, nàng một người nằm ở trong đêm đen, phá lệ không có cảm giác an toàn, chỉ có ôm chăn, trong tay bắt lấy góc chăn. Mới cảm thấy trong lòng có tin tức, có trong bóng đêm trầm miên tự tin, mà lúc này, nàng cả người bị đông lạnh khéo léo ôn đầu hàng, cơ bắp trở nên cứng đờ, thần kinh phản ứng trì độn, tựa hồ bị quỷ áp giường giống nhau, cái kia lạnh băng hô hấp liền tại bên người, thổi quét ở chính mình lỗ tai, thậm chí còn thường thường cọ qua chính mình gương mặt, bên phải biên, Trương Á không mở ra được đôi mắt. Nhưng là thần trí phá lệ rõ ràng, nàng có thể phân biệt, lạnh băng suối nguồn đến từ chính bên phải, chính là bên phải có cái gì? Nàng ôm chăn, hướng phía bên phải nằm, bên phải chỉ có một giường mềm như bông chăn, gì, chăn như thế nào trở nên lạnh như băng, cứng rắn, Trương Á tưởng mở to mắt xem cái đến tột cùng, nàng không ngừng dùng thanh tỉnh ý thức kháng cự cái loại này đông lạnh đến nàng mí mắt trầm trọng. Cảm giác, rốt cuộc mở to mắt, chăn đã không thấy, nàng ôm chăn biến thành một người nam nhân, một cái cả người là huyết, máu sũng nước xiêm y, trên mặt lại bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệch nam nhân. Nam nhân kia có một chương quen thuộc ôn nhu gương mặt, ăn mặc nàng thân thủ tuyển muốn tham gia hôn lễ tân lang phục. Trương Á nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống. Lão công, nàng chưa lập gia đình trượng phu, ở bọn họ cử hành hôn lễ trước một ngày, hai người khẩn trương mà diễn tập quá hôn lễ, đưa nàng về nhà khi, gặp cướp bóc phạm mơ siêu cướp bóc phạm nhân nhiều thế chúng, cướp tài còn tưởng cướp xác, trượng phu vì bảo hộ nàng bị loạn đao thọc chết, liền chết ở nàng trước mắt, chết ở nàng trong lòng ngực, tựa như bây giờ. Đầy người là huyết, ăn mặc nàng chọn lựa tân lang phục, lại rốt cuộc đã không có cùng nàng cùng nhau thành thân bái đường cơ hội. Kia chàng tỉ mỉ chuẩn bị hán phục hôn lễ, cuối cùng chỉ có nàng cùng một chương hắc bạch di ảnh hoàn thành. Đêm tân hôn động phòng, đồng dạng chỉ có nàng một người, cùng một chương hắc bạch di ảnh, cha mẹ cho rằng nàng điên cuồng, không ngừng mà khuyên nàng nhận thức tân nam hài tử. Một lần nữa bắt đầu tân sinh sống, chính là nàng trong lòng vĩnh viễn chỉ có này một người. Ai cũng thay thế không được, trong lòng ngực nam nhân thanh âm cực kỳ suy yếu. Vươn tay thử mà vuốt ve Trương Á gương mặt, chậm rãi từ nàng trên mặt đi xuống, vuốt ve thượng nàng non mịn cổ. Hắn một bàn tay mở ra, trong mắt có hưng phấn hiện lên, một bàn tay, liền có thể nắm Trương Á cổ. Sau đó hung hăng nhéo, Trương Á bắt được hắn tay, trong mắt có thất vọng hiện lên, không phải như vậy, hắn ánh mắt không phải như vậy, hắn trước nay đều là ôn nhu săn sóc, thậm chí còn có điểm thẹn thùng cùng nội hướng, ta đùa giỡn hắn so với hắn đùa giỡn ta còn nhiều, nam nhân ánh mắt chợt lóe. Liền Trương Á bắt lấy hắn tay, trở tay cầm Trương Á tay, lại lần nữa bắt đầu trang đáng thương. Ta đau quá, ngươi tới bồi ta được không, Trương Á càng thêm thất vọng rồi. Không, hắn chưa bao giờ sẽ làm ta bồi hắn cùng nhau đau. Hắn chỉ hy vọng ta sống hảo hảo, vui vui vẻ vẻ, nam nhân không nói. Trên mặt toát ra bi thương thống khổ thần sắc, trên người máu một chút lan tràn khai, hợp với Trương Á quần áo cũng cùng nhau nhiễm hồng. Không, ngươi đừng như vậy, ngươi không cần chết. Nhìn đến nam nhân ở lặp lại vị hôn phu trước khi chết cảnh tượng. Trương Á rốt cuộc khống chế không được chính mình tâm lý sợ hãi. ôm hắn kêu khóc, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết, ngươi muốn cưới ta à, chúng ta hôn lễ đều chuẩn bị tốt. Nam nhân vây quanh được Trương Á, đầu gác ở nàng trên vai, thấp giọng cười, á á, cả cho ta, ngươi nguyện ý sao, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Trương Á khóc thở hổn hển, này một câu, nàng đợi nhiều ít năm, rốt cuộc chờ tới rồi. Cho dù lúc trước an bài không phải này một câu, cho dù này hết thảy đều là giả, nàng cũng nhận. Trương Á chôn ở nam nhân trong lòng ngực, thanh âm dần dần suy yếu. Ta biết ngươi là giả, chính là giả ta cũng nguyện ý. Nếu đây là một giấc mộng, khiến cho ta vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Nam nhân tay từ nàng ngực xuyên thấu mà ra, ở nàng giữa lưng xuất hiện. Trong tay còn nhéo một con máu chảy đầm đìa còn ở nhảy lên trái tim mơ siêu hắn liếm liếm môi. Vừa lòng mà cười, giây tiếp theo, trái tim cùng nam nhân đồng thời ở trong không khí biến mất. Trương Á bị đẩy ra, vô lực mà nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, dưới thân khai ra thê diễm đỏ như máu đóa hoa, trên mặt lại treo thỏa mãn tươi cười. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, giản ôn khởi phá lệ sớm. Thế cho nên giấc ngủ không đủ trên mặt còn treo quầng thâm mắt. Cả đêm muốn tìm đều tìm không thấy quỷ quái NPC. Giản ôn chỉ có hai cái ý tưởng. Một cái là hắn quá không nhận người thích, cho nên quỷ quái nhóm đều trốn tránh hắn. Một cái là quỷ quái nhóm nghiệp vụ bận quá, không rảnh phản ứng hắn. Làm nghệ thuật học viện nhân khí tối cao giáo thụ. Cái thứ nhất lựa chọn giản ôn lập tức bài trừ. Cho nên chỉ có đệ nhị loại khả năng, quỷ quái nhóm vội vàng chiêu đãi mặt khác hai vị người chơi. Hắn trước gõ chính là răng vàng nam cửa phòng, răng vàng nam ngáp dài tới mở cửa. Ngươi hôm nay có phải hay không quá sớm điểm, còn không đến 5 giờ, giản ôn nhìn đến răng vàng nam toàn thân trên dưới đều không có miệng vết. Thương bộ dáng, mặc danh có điểm thất vọng, ngươi không có việc gì. À... tối hôm qua không gặp được cái gì đáng sợ quỷ quái sao? Không a, ngủ đến khá tốt, răng vàng nam ngữ khí u oán. Nếu không phải ngươi đánh thức ta, ta còn có thể tiếp tục ngủ, vậy đi tìm xem cái kia muội tử đi. Ta dự đoán chính là tối hôm qua sẽ có nguy hiểm mơ siêu, quan trọng nhất là nếu quỷ quái NPC nhóm tối hôm qua không vội. Vì cái gì không trở về hắn triệu hoán? Hắn như vậy chọc người yêu thích, tới rồi hắn phục nữ cửa, không cần gõ cửa, hai người đã nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi, dùng chìa khóa đạo cụ mở cửa, không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được bị huyết nhiễm hồng giường lớn, còn có trên giường kia lạnh như băng thi thể, nàng đã chết. Giản ôn đứng ở mép giường, nhìn đến trên giường Trương Á cả đời màu đỏ hắn phục bị huyết nhiễm biến thành thâm thúy hồng màu. Nâu, một mảnh chói mắt huyết hồng chung, Trương Á trắng bệch khuôn mặt càng thêm trắng nõn động lòng người. Trên mặt nàng còn mang theo tươi cười, biểu tình an tường phảng phất là ở làm một cái mộng đẹp. Giản ôn đang xem mọi người phòng khi, đều sẽ xem thành chính mình phòng bộ dáng, cho dù là có người chết người chơi phòng cũng là, chỉ có Trương Á là cái ngoại lệ, này gian phòng lúc này biến thành màu đỏ rực điều hôn phòng. Giường là giả cổ khắc hoa giường, trên giường là long phượng bị uyên ương gối, thậm chí còn vẩy đầy hạt sen long nhãn đậu phộng. Đây là nàng ảo tưởng thế giới đi, giản ôn thấp giọng nói. Răng vàng nam phiền muộn nói. Đúng vậy, khả năng ở nàng trong mắt, chúng ta sở hữu người chơi phòng đều là cái dạng này hôn phòng. Hôn trong phòng nhìn đến đủ loại người chết cùng quỷ quái. Thật là tàn nhẫn, giản ôn yên lặng gật đầu, trò chơi khai quật mỗi người nội tâm nhất vướng bận phòng địa chỉ. Chỉ cần không cố tình suy nghĩ khác phòng bộ dáng, tự động hiện ra ở trò chơi người chơi trước mặt, chính là đáy lòng yêu thích nhất phòng bộ dáng. Nhưng này tuyệt không phải một loại tư thiện, mà là một loại tàn nhẫn, ở chính mình nhất an bình nhất thả lòng địa phương, không ngừng mà tao ngộ quỷ quái mưu sát. Nhìn đến người chơi các loại chết thảm, trở lại hiện thực còn dám yên tâm đãi đi xuống sao? Nếu mỗi cái người chơi phòng đều có thể bị người chơi khác nhìn đến, có lẽ có thể biết được hắn một đoạn quá vãng, đáng tiếc mặt khác chết đi người chơi đến chết khi cũng không có hiện ra. Chỉ có Trương Á Tàn Niệm hiện ra ra tới, Giản Ôn theo khắc hoa giường đi lại, mang lên bao tay kiểm tra Trương Á thi thể, thấy được nàng trước ngực rách nát áo cưới, còn có huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, gần gũi moi tim, hẳn là thân mật không bố trí phòng vệ người, răng vàng nam đối này một chút cũng không cảm giác. Được ngoài ý muốn, hẳn là vị giả mạo tân lang NPC, Giản Ôn đối này phi thường tán đồng. Bắt đầu liền cảm thấy hán phục nữ hán phục có điểm long trọng. Giống hôn lễ phục, nhưng là Giản Ôn không quá hiểu biết, vì tránh cho mạo phạm không có trực tiếp hỏi. Từng nghe nói trong lịch sử có vị nổi danh nữ tính trang phục thiết kế sư. Ở ái nhân qua đời sau vĩnh viễn chỉ xuyên màu đen lễ tang phục. Hơn nữa thề làm toàn thế giới nữ nhân đều mặc vào màu đen. Có lẽ đối Trương Á tới nói, cái này tựa đơn giản hòa áo cưới hán phục không đơn giản là một loại yêu thích. Càng có rất nhiều ký thác nàng đối trượng phu tưởng niệm mơ siêu cũng không biết là chúc phúc nàng. Vẫn là vì nàng đáng tiếc Giản Ôn nhìn Trương Á trên mặt tươi cười. Chỉ có thể than khẽ, nếu nàng lựa chọn con đường này, chỉ mong nàng ở một thế giới khác cũng có thể hảo hảo sống sót. Cùng nàng cảm nhận chung người kia cùng nhau đoàn tụ đi, sửa sang lại hảo tự mình động quá đồ vật. Quan hảo cửa phòng, từ đây sau này gian phòng độc thuộc về Trương Á cùng nàng viên mãn tình yêu. Giản Ôn đi rồi hai bước, lại quay đầu lại khi, nhìn đến kia cửa phòng đã biến mất không thấy. Kia một mặt tường vô cùng bóng loáng, liền phảng phất trước nay không xuất hiện qua cái gì cửa phòng phòng. Giản Ôn như suy tư gì, cố ý đi phía trước chết đi người chơi phòng xem xét. Răng vàng nam không rõ nguyên do, vẫn là đi theo đi lên. Hiện tại trong trò chơi chỉ còn lại có bọn họ hai người. Thật sự nếu không tìm kiếm đã có dùng manh mối, liền sẽ đoàn diệt, ngày đầu tiên chết đi người chơi phòng môn kéo ra, kéo không ra, thoạt nhìn là lập thể cửa phòng, chỉ là họa ở trên tường một phiến môn, chỉ có lập thể then cửa tay là chân thật, ở ánh sáng không tốt lắm trên hành lang, xây dựng ra một chút mê hoặc người lập thể bóng ma. Ngày hôm sau chết đi áo hút đi thanh niên phòng, vẫn như cũ, ngày thứ ba chết đi tây trang nam, ngày thứ tư chết đi hỗn huyết nữ. Phòng toàn bộ biến mất, tính cả bên trong thi thể cùng gia cụ, biến mất lặng yên không một tiếng động, chỉ còn lại có một phiến họa ở trên tường môn cùng lập thể then cửa tay tới mê hoặc bọn họ. Răng vàng nam mặc danh có điểm hoảng loạn, vội vàng đi chính mình phòng thử, còn hào, chúng ta phòng còn ở, bất quá, đây là có ý tứ gì? Tử vong lúc sau cảnh tượng cũng bị trò chơi lau đi. Là sợ chúng ta tìm được manh mối, cố ý làm khó dễ chúng ta sao? Giản Ôn không có trả lời. Hắn đối với họa cửa phòng vách tường gõ gõ, bóng loáng, thanh thúy, thanh âm có chút đặc thù, tựa hồ ở nơi nào nghe được quá, không phải thành thực tường gạch nặng nề thanh, cũng không phải xi măng tầng thô ráp ách độn thanh âm mơ siêu, là pha lê, này mặt tường, này toàn bộ hành lang. Đều là pha lê, đối mặt răng vàng nam nghi hoặc cùng không dám tin tưởng. Giản Ôn móc ra quân đao chính là hung hăng một tạp. Vô dụng, này pha lê có thể đương vách tường. Rõ ràng thập phần kiên cố. Ta tới, răng vàng nam nghe được quân đao tạp mặt tường khi thanh âm. Kia thật là kim loại ở bóng loáng pha lê kính mặt xẹt qua chói tai thanh âm mơ siêu răng vàng nam. Lại lần nữa giơ lên chính mình biêu hãn, đồ long đao. Đối với cửa phòng chính là một đao đánh xuống. Rầm, một tiếng, cửa phòng vỡ ra, truyền ra tới lại là pha lê rách nát thanh âm mơ siêu, phòng lại xuất hiện, răng vàng nam hưng phấn. Tạp khai cửa phòng sau, bên trong rộng mở thông suốt, hơn nữa phòng trên giường còn có cái nho nhỏ sinh mệnh thể ở mấp máy. Trên giường có cái gì? Có thể là NPC, cẩn thận một chút, Giản Ôn trước mắt hiện lên ở phòng khách cái khe hạ nhìn đến những cái đó đôi. Mắt, răng vàng nam cầm đồ long đao, cảnh giác mà vào cửa, nhưng mà kinh tủng phát hiện, này thế nhưng là nhà hắn, đây là, nhà ta, Giản Ôn bắt đầu còn nghi hoặc, không phải đều xuất hiện chính mình ra bộ dáng sao? Nhưng mà thực mau hắn phát hiện dị thường. Bọn họ mở ra, là cái thứ nhất chết đi người chơi phòng. Lúc ấy hắn nhìn đến vẫn như cũ là chính mình cùng Hoắc Thịnh ở chung phòng ngủ. Nhưng là hiện tại đã đại biến bộ dáng. Lúc này phòng là, phi thường nữ tính hóa phòng. Hồng nhạt hệ trên giường đồ dùng. Trên giường còn có một cái tạo hình có chút kỳ quái ngang cao phấn màu lam gối đầu. Trên tủ đầu giường phóng bình sữa chờ trẻ con đồ dùng. Này gian phòng cùng Trương Á phòng giống nhau. Biến thành người khác chuyện xưa. Đây là, lão bà của ta chết phía trước. Đôi ta phòng ngủ, răng vàng nam biểu tình có chút thống khổ. Phía trước hiện ra đều là nữ nhi của ta công chúa phòng. Là ta mỗi ngày đều nhất vướng bận địa phương, giản ôn đi đến mép giường quan sát khi. Răng vàng nam xa xa mà đứng ở cửa, không dám tới gần mép giường. Hắn đã đoán được, trên giường sẽ có cái gì. Giản ôn nhìn đến trên giường là một cái tiểu nữ anh. Cái nắp chăn, ngủ thật sự không thành thật. Một hồi liền đem chăn cấp đạp rớt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trên giường, có cái nữ anh, giản ôn do dự một chút, nói cho răng vàng nam mơ siêu răng vàng nam cắn răng một cái. Không phải nữ nhi của ta, khẳng định không phải nữ nhi của ta, nữ nhi của ta đã 5 tuổi. Nữ anh hoàn toàn đạp rớt chăn, lộ ra quang tiểu thân mình, còn có eo bụng gian màu đỏ bớt, răng vàng nam nhìn bớt, sắc mặt dãy rùa, vì cái gì giống như, vì cái gì giống như. Nữ anh đột nhiên khóc, ô oa oa oa oa, răng vàng nam lại đột nhiên biến sắc, cái này tiếng khóc, loại này tiếng khóc, vì cái gì nghe tới giống hắn mới sinh ra nữ nhi. Hắn trong trí nhớ khó nhất quên kia một ngày, nữ nhi chính là dùng như vậy tiếng khóc ai điếu mẫu thân ly thế. Người nữ nhi không phải hảo hảo sao, cái này là giả, khẳng định là giả, giản ôn che ở hai người chi gian. Không cho răng vàng nam lại xem trên giường nữ anh, nhưng là giây tiếp theo, phòng nội trống rỗng vang lên một tiếng u oán phụ nhân thở dài. Gần phẳng phất liền ở bên tai, xa lại phẳng phất ở bên cửa sổ, giản ôn khóe mắt dư quang nhìn đến, bên cửa sổ đột ngột xuất hiện một cái bóng dáng, một người tuổi trẻ phụ nhân bóng dáng, răng vàng nam phẳng phất đã đoán được kế tiếp cốt truyện. Hoảng sợ mà nhào qua đi, lão bà, đừng nhảy, tuổi trẻ phụ nhân quay đầu, kia trương cùng trong trí nhớ thê tử giống nhau như đúc mặt thật sâu mà đau đớn răng vàng nam. Tâm mơ siêu nàng hai mắt rưng rưng mà nhìn thoáng qua trên giường nữ anh. Thực xin lỗi, răng vàng nam nhào qua đi đã bắt được tuổi trẻ phụ nhân cánh tay. Tay lại từ trong suốt bóng dáng trung xuyên qua đi. Tuổi trẻ phụ nhân từ cửa sổ thượng rơi xuống đi xuống. Răng vàng nam ngơ ngác mà nhìn chính mình tay. Này, là ta ký ức, nếu không phải ký ức, vì cái gì hắn thê tử thân thể là trong suốt. Giản ôn cũng có chút mê hoặc, này gian phòng xuất hiện người. Rốt cuộc là răng vàng nam ký ức hồi phóng, vẫn là NPC ngụy trang. Phanh, giây tiếp theo, trên trần nhà bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Giản ôn nhanh chóng nhảy khai, lại nhìn đến trần nhà từ phía trên bị tạp phá một cái động. Một nữ nhân từ trong động hạ xuống, vừa lúc rơi xuống ở răng vàng nam trước mặt, đúng là vừa mới vị kia biến thành trong suốt bóng dáng tuổi trẻ phụ nhân. Giản ôn ngẩn người, theo bản năng đi xem răng vàng nam mơ siêu răng vàng nam nhìn thê tử thi thể liền rơi xuống ở trước. Mặt, nhìn nàng mặt vừa lúc nhắm ngay chính mình phương hướng. Cặp kia chết không nhắm mắt hai mắt không còn nữa ngày xưa ôn nhu. Trở nên lạnh băng không hề sinh cơ. Vẫn là như vậy, vì cái gì vẫn là như vậy, răng vàng nam trạng nếu điên cuồng. Nhìn chính mình vừa rồi đi kéo thê tử tay điên rồi. Hắn đột nhiên giơ lên đồ long đao. Một đao đem kia chỉ không kéo đến thê tử tay cấp bổ xuống. Ta thật vô dụng, ta thật vô dụng, lại đến vài lần cũng chưa dùng. Ta cứu không được nàng. Răng vàng nam phảng phất điên rồi. Giản ôn lớn tiếng nhắc nhở nói. Đây là giả. A, răng vàng nam lại hét lên một tiếng. Đồng dạng vọt tới cửa sổ biên. Leo lên đi lên liền phải nhảy lầu. Giản Ôn xông lên đi kéo người. Liền tại đây trong nháy mắt, hắn tay cũng xuyên qua răng vàng nam thân thể. Phảng phất răng vàng nam cũng biến thành trong suốt. Giản Ôn sửng sốt, liền này một cái lóe thần công phu. Răng vàng nam đã nhảy lầu. Phanh, lại là một tiếng nặng nề nhân thể rơi xuống thanh. Vừa rồi bị tạp phá trần nhà lỗ thủng lại lần nữa rơi xuống một khối thi thể. Vững vàng mà tạp dừng ở tuổi trẻ phụ nhân thi thể thượng. Hai cổ thi thể trọng điệp, tuổi trẻ phụ nhân thi thể lại biến thành một đạo bóng dáng. Mông lung gắn vào răng vàng thi thể thượng, thoạt nhìn tựa như hai người giao điệp. Giờ này khắc này, trừ bỏ Giản Ôn, sở hữu người chơi toàn bộ đã chết. Giản Ôn ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà lỗ thủng, lại lần nữa thấy được rậm rạp huyết hồng đôi mắt. Các ngươi muốn như thế nào đối phó ta đâu? Giản Ôn nghe được chính mình lạnh nhạt thanh âm vang lên. Lúc này hắn, bình tĩnh tới rồi xưa nay chưa từng có cảnh giới. Phảng phất một cái người đứng xem, đang nhìn ở trò chơi các loại ảo giác mê hoặc dưới tình huống mất đi phương hướng chính mình. Giúp chính mình trải vuốt rõ ràng manh mối. Là dùng Hoắc Thịnh, vẫn là ta ba mẹ tới đối phó ta. Giản Ôn mỉa mai cười nói. Tới a, tới càng mãnh liệt một ít, ta đều gấp không chờ nổi, phòng chậm rãi biến hóa. Giản Ôn thấy được một hình bóng quen thuộc, a, thật là cũ kỹ, lại không phải lần đầu tiên dùng giả Hoắc Thịnh. Giản Ôn nhìn đến, hắc ám lỗ thủng, đỏ như máu đôi mắt cong cong, tựa hồ ở cười nhạo hắn đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là thực mau, Giản Ôn nhìn đến một cái càng quen thuộc người. Đó là mỗi ngày sớm muộn gì hắn đều ở trong gương nhìn thấy quá gương mặt. Đó là, chính hắn nhìn đến Hoắc Thịnh ở một gian xa lạ trong phòng bị trói buộc. Bị nhốt ở nơi đó bực bội đi tới đi lui. Trực giác nói cho hắn, cái này Hoắc Thịnh, là thật sự, này mẹ nó mới là nhất sốt ruột sự. Hoắc Thịnh là thật sự, chính là xuất hiện một cái giả Giản Ôn. Đỉnh chính mình mặt cùng thân phận đi phao chính mình nam nhân. Giản Ôn cực kỳ phẫn nộ rồi. Hắn muốn đánh tơi bời cái kia hàng giả. Thuận tiện hành hung một phen không biết nhìn người Hoắc Thịnh. Lại phát hiện giơ tay có thể với tới chỗ thế nhưng là bóng loáng kính mặt. Giản Ôn vỗ vỗ, nơi nơi đều là bẹp bóng loáng kính mặt. Mà chính mình trở nên khinh phiêu phiêu. Ở kính mặt các phương hướng đều có thể quay cuồng. Hắn bị quan vào trong gương mặt, liền cùng ban đầu Hoắc Thịnh trạng thái giống nhau. Ở trong gương, hắn cái gì đều không thể làm, chỉ có thể bàng quan chính mình nam nhân cùng hàng giả giải đường hỗ động. Càng xem càng khí, hắn nhìn đến giả Giản Ôn ăn mặc chính mình cùng Hoắc Thịnh cùng nhau mua tình lữ phục. Đi đem Hoắc Thịnh cứu ra tới, sau đó bị Hoắc Thịnh cảm tạ hôn hôn cái trán. Nhanh chóng cùng nhau thoát đi phòng tối. Hắn nhìn đến Hoắc Thịnh cùng giả Giản Ôn tay trong tay. Cùng nhau tránh né các loại quỷ dị bóng dáng đuổi giết. Hắn nhìn đến giả Giản Ôn tao tao khí. Bị người đuổi giết khi còn không quên trêu chọc Hoắc Thịnh. Ngoắc ngoắc ngón út đầu. Sờ sờ mông vành. Giản Ôn, không được sờ. Đó là ta, địa bàn của ta. Hắn thậm chí còn nhìn đến kia giả Giản Ôn đối với chính mình làm cái người thắng mặt quỷ. Mã Đức, quá kỹ nữ, như thế nào như vậy kỹ nữ? Tựa hồ đoán được Giản Ôn trong lòng suy nghĩ. Không chung có mạc danh thanh âm cười nói. Đây là dựa theo nguyên bản sinh vật tính cách tới, Giản Ôn. Ta hận ta chính mình. Bị giả chính mình tam lúc sau. Mới giác chính mình lại kỹ nữ lại tiện. Nếu có cơ hội có thể trọng tới, hắn nhất định càng kỹ nữ càng tiện, làm Hoắc Thịnh nhìn đến hắn liền chân mềm. Hết chương.